Tiêu Dao Tiên Giới, chương 139, đấu giá hội kết thúc băng nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, như đã hứa tuần này tắc bắt đầu viết lại cũng là do cái đường có ca COVID nên bây giờ phải cách ly trong vòng 14 ngày nên bắt đầu từ mai một ngày thấp nhất 2 chương công việc chính của tắc hiện tại ngưng trệ nhiều MN có lòng ủng hộ tắc qua Momo 0898503849. Chân thành cảm ơn, sau khi nhận được ý của Lý Thành thì trung tiền theo ý đưa ra cái giá thu về tiểu tháp. Mà bên dưới cũng không ai dám dị nghị gì cho cam. So tài phú ngươi đấu được sao? So địa vị cùng thực lực ngươi không bằng cái rắm, mà tiểu tháp đến tay Lý Thành cùng bọn người cũng phất tay đứng dậy. Dù sao đây cũng là món vật phẩm cuối cùng cho nên trong gian phòng không ai bảo ai liền đứng dậy. Thành đệ chúng ta phải về trước ngươi cùng mọi người cùng về không? Tiêu Sách hướng Lý Thành dò hỏi, nghe Tiêu Sách hỏi vậy, Lý Thành cũng lắc đầu cười nói. Bây giờ vẫn còn sớm ta cùng MN đi dạo vài vòng A ở hoài một chỗ cũng ngán. Mà nghe Lý Thành nói vậy Tiêu Sách cùng một đám cao tầng thánh địa cũng chắp tay cáo từ. Sau khi bọn người Tiêu Sách rời đi Lý Thành cũng hướng đám người phất tay. Đi thôi, tạm biệt trung hội trưởng A trung tiền cung nhi nữ của hắn cũng chắp tay đưa tiễn. Lý Thành một đoàn người biến mất trung tiền quay sang nhìn trung hân ánh mắt có chút mất mát cũng lắc đầu không thôi. Nữ nhi của hắn biết yêu mà người kia lại, ai hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, mà ngoại vi phía tây bắc bí cảnh tầm 200 cây số. Một đoàn người vô thanh vô tức xuất hiện tại đây mà lúc trước Lý Thành thông chi Hoàng Vũ nên bây giờ lão gia hỏa này đang nằm phanh bụng lên trời mà nằm trên vai của Bạch Linh mà ngủ. Lý Thành cùng đám người thấy vậy không hẹn mà trong lòng nói ra một câu. Thật mẹ nó mất mặt yêu đế, khi thấy xung quanh một màu trắng xóa chúng nữ các nàng không hiểu ra làm sao. Thấy vậy Lý Tuyết Vân mở miệng hướng về Lý Thành hỏi. Thành nhi, con đưa bọn ta đến đây để làm gì? Nghe mẹ mình hỏi như vậy Lý Thành gãi đầu cười cười nói trong mắt mang theo tia hưng phấn trả lời. Dù sao kiếp trước Việt Quốc là một quốc gia tại xích đạo. Mà cảnh băng tuyết chỉ có ở vùng núi phía Bắc, mà cái trạch như hắn làm gì đã thấy tuyết ngoài đời thật. Mẹ dù sao còn đến 2 ngày nữa bí cảnh mới khai mở A từ đây đến đó chúng ta tại đây hưởng thụ mấy ngày sinh hoạt A dù sao đến tu vi như bọn hắn cũng không có cảm giác lạnh. Mà Lý Thành vì muốn cảm thụ cái cảm giác giá lạnh của băng tuyết nên cung đề điểm mọi người cứ để thân nhiệt tự nhiên. Tiếp đó liền lôi ra một chồng áo bông để mọi người mặc. Mà lúc này hai đứa nhóc Bạch Linh cùng thằng cô Lãnh Thiên sau khi mặc vào áo bông liền chạy đi tung tăng khắp nơi. Cười đùa vô cùng vui vẻ. Sư cô ở đây thật đẹp. Lãnh Thiên hưng phấn gào to. Mà một bên Bạch Linh cung chạy tung ta tung tăng. Hai đứa nhóc này dù sao chỉ hơn 10 tuổi A, một màn hồn nhiên vô tư như vậy khiến cho đám người bất giác nở nụ cười. Có lẽ đây mới là cuộc sống mà bọn hắn mong muốn. Vô tư vô lự không tranh đâu không huyết tinh Tiêu Dao tự tại ta là giải phân cách A. Được rồi mọi người làm việc thôi. Thấy như vậy một màn Lý Thành lúc này vỗ tay ý bảo mọi người chuẩn bị phần công việc nghe vậy mọi người cũng tập trung lại nghe Lý Thành phân phó. Mẹ cùng Cần Nhi các nàng phân chia nhau ra kiếm thức ăn. Bên kia có con sông đang đóng băng bên dưới có một ít yêu thú cùng cá nhỏ. Mọi người đến đó bắt lấy A, B, N cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lý Thành sau khi phân phó Lý Tuyết Vân cùng chúng nữ cũng không dị nghị mà chia nhau ra đi đến con sông câu lấy ngư quái. Các nàng cung không vận dụng pháp thuật mà chỉ khoét lấy mặt băng một cái hố to sau đó lấy ra ghế nhỏ cùng cần câu cá tiếp đó ngồi xuống vừa tám chuyện vừa đợi con mồi cắn câu. Đây cũng là Lý Thành từ hệ thống lấy ra cần câu chỉ cần yêu thú dưới yêu hoàng mà đớp phải cũng chạy không thoát. Tiểu Bạch, Thủy Lân hai người các ngươi cắt khối băng thành hình chữ nhật điều nhau. Nói rồi Lý Thành làm mẫu một viên cho hai người bọn hắn. Hai tên này thuộc về hai tên cơ bắp nên Lý Thành dành riêng công việc này cho hai người bọn hắn. Còn có Long Bạch cùng với Quy Lão theo ta nhìn cái bản vẽ này tiếp đó xây cái cung điện bằng băng. Long Bạch cùng Quy Lão thuộc về loại tinh tế tỉ mỉ nên Lý Thành để hai người cùng hai người lo phần xây dựng công trình. Bên kia hai đứa nhóc cẫn chơi đùa mà Hoàng Vũ đã vùi mình vào băng tuyết ngáy o o, hai nhóm người chia nhau ra làm như vậy đến lúc này thời gian cứ vậy trôi qua gần 2 giờ thời gian. Trên mặt tuyết bằng phẳng lúc này đã mọc lên một tòa lâu đài bằng băng điêu để tăng thêm vẻ mỹ lệ Lý Thành phất tay khắp nơi trong tòa băng điện này vô số màu sắc ánh đèn sáng lên càng khiến cho nó trở nên vô cùng huyền ảo. PS, mấy thanh niên làm bằng tay nhá nhưng tu vi cao nên nhanh thôi. Mà tòa cung điện này hình dạng như lâu đài châu Âu của kiếp trước nên tại di giới vô cùng hấp dẫn. Đằng xa chúng nữ lúc này bên cạnh một mớ thủy quái xui xẻo cung không tự chủ mà nhìn về lâu đài băng này. đến nỗi hai nhóc đang quậy cũng ngây ra, sau đó chạy vào khám phá lâu đài. Mà nhóc Lãnh Thiên vẫn là cái phàm nhân nên Lý Thành liên truyền cho hắn một đạo chân khí giúp xua đi hàn khí cùng mệt nhọc. Hết chương. Sách mới để có thông báo nhận chương mới ấn, đánh dấu, hoặc thêm vào tủ truyện để cất chứa. Chân thành cảm ơn A, ủng hộ tác qua Momo, 0898503849. Để tác có thóc sống qua mùa cách ly ạ, cảm ơn. Cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu đánh giá, cầu kèo, khí con người ta căng thẳng thì nên đọc truyện hài hước vô sỉ. Cách chương.